chém về phía cô gái non nớt mặc váy vàng kia. Dư Liêm mạnh như thế nào nữa có thể thừa nhận được ý chí của toàn bộ lạc. Đối mặt một đao kinh thiên động địa của tăng nhân trẻ tuổi kia, Dư Liêm ứng đối đơn giản đến cực hạn. Nàng ứng đối căn bản không giống một đại tu hành giả vượt qua ngũ cảnh, càng giống đứa nhỏ mới vào võ đạo, lấy thủ pháp có chút nghĩ đương nhiên, thậm chí có chút buồn cười. Thủ pháp chính là thủ pháp, phương pháp. Hai tay nàng hợp lại, muốn đem thanh đao đó kẹp ở trong lòng bàn tay. Thật sự là nghĩ đương nhiên sao? Không phải, khủng bố mới đơn giản, nàng làm bất cứ chuyện gì đều đương nhiên. Vì thế một đao mang theo sát ý cả tòa kim trướng vương đình, cứ như vậy bị nàng kẹp ở trong tay. Tay nàng rất nhỏ rất non, thanh đao kia lại khó tiến thêm. Thân thể nàng nhìn qua rất nhỏ gầy, lại giống như có được lực lượng vô cùng vô tận. Giữa đao của tăng nhân trẻ tuổi, cùng tay nàng bắn tung tóe ra vô số hơi thở. Nước suối phía sau nàng bắt đầu nhộn nhạo, sau đó sôi trào, sau đó hóa ảo thành hơi. Cả một dòng suối nhỏ trong nháy mắt đã khô cạn không dấu vết, cá cùng bèo trong suối đều đã không biết đi nơi nào. Đáy suối cũng trở nên dị thường khô ráo, nứt thành vô số mảnh nhỏ, như là một bộ vảy rắn chết khô. Những vết nứt đó nhanh chóng hướng về trên cánh đồng phía sau suối lan tràn, nháy mắt cực tròn. Bề mặt đất trong phạm vi mấy chục dặm đều biến thành vết nứt khô ráo, như là một con rùa khổng lồ chết già. Váy vàng cùng sợi tóc bên mai ở trong gió cùng nhau nhẹ nhàng thổi, váy chưa thiêu đốt, sợi tóc hơi khô. Dư Liêm lẳng lặng nhìn tăng nhân trẻ tuổi sau đau. Tăng nhân trẻ tuổi lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt có kính nể, không có sợ hãi. Kính là nàng, quả nhiên không hổ là tông chủ ma tông đời này, đại tu hành giả thực lực sâu không lường được, vậy mà chỉ bằng một đôi tay đã đón được huyết tế đại trận mang theo ý chí tập thể bộ lạc. Không có sợ hãi, là vì hắn biết rõ, lấy khả năng của Dư Liêm cũng chỉ có thể tiếp được một đao này, tuyệt đối không có khả năng, dưới tình huống như vậy còn có năng lực phản kích, hắn chưa rơi xuống hạ phong. Dư Liêm quả thật chưa phản kích, chỉ là trong mắt lộ ra vẻ trào phúng, nàng đang trào phúng những gì? Tăng nhân trẻ tuổi bỗng nhiên đã hiểu, đao của hắn làm Dư Liêm chỉ có thể đứng yên bờ suối, tay Dư Liêm cũng đem hắn cố định ở tại chỗ, hắn không thể động. Hắn ngoài mấy chục dặm phía đông còn có thể động sao? Lúc mấy chục dặm ngoài phương Tây, đao kia chém về phía Dư Liêm, Ninh Khuyết cảm giác rõ ràng nhất, bởi vì những lực lượng linh hồn chung quanh áp bách mình đột nhiên trở nên buông lỏng chút. Mười mấy cái rương sắt lơ lửng ở không trung đột nhiên kịch liệt rung lên. Những xương sọ trắng bệch kia phát ra oán niệm còn có sát ý cất giấu trong trận, bị lực lượng nào đó rút lấy, hướng phương xa chạy đi. Ninh Khuyết bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía nơi đó ở phương Tây. Hắn biết Tam Sư Tỷ ở phương Tây. Lúc trước, hắn ở trong mây nhìn thấy đường nhỏ nọ, đó là dấu vết Sư Tỷ lưu lại. Hắn không biết Sư Tỷ qua bên đó làm cái gì, nhưng hiện tại đã mơ hồ đoán được chân tướng. Lúc này hắn bị mười mấy tên Thảo Nguyên Đại Tế Ti vây công, có thể làm những gì? Nếu đổi thành người khác, đại khái không thể ở trong khoảng thời gian ngắn như thế, làm ra phản ứng. Nhưng Ninh Khuyết không phải người khác. Ăn ý giữa hắn cùng Dư Liêm, người khác rất khó tưởng tượng. Hắn và Dư Liêm mấy năm nay cực ít gặp mặt, nhưng ăn ý vẫn luôn có. Phần ăn ý đó bắt nguồn từ rất nhiều năm trước, bắt nguồn từ tiếng ve bên lầu sách cũ, bắt nguồn từ từng tờ chữ nhỏ trăm hoa, bắt nguồn từ cái yêu bài kia, bắt nguồn từ nhập ma, bắt nguồn từ tính tình gần gũi. Hắn nghe được tiếng ve phương Tây ngoài mấy chục dặm, hắn biết Sư Tỷ đã ra tay. Hắn nhắm mắt, sau đó mở mắt. Lúc phương Tây, tên tăng nhân trẻ tuổi kia bổ đao về phía Dư Liêm, ở phương Đông. Hắn bổ một đao về phía quốc sư già nua trên cái xe ngựa kia. Một đao này, hắn không có lấy bất cứ gì giữ lại. Toàn bộ hạo nhiên khí trong thân thể đều hóa hết thành hạo thiên thần huy, theo đao thế phun trào ra. Càng đáng sợ là, trong đao này cũng có sát hồn. Đó là sát hồn của đại đường biên quân, là hắn từ hồ sơ bích bắt đầu dự trữ nuôi dưỡng. Cho đến lúc trước, giết qua vị thành, mới cuối cùng có thể viên mãn đạo sát hồn đó. Lưỡi đao đen xì, một lần này dừng ở trên đỉnh đầu quốc sư. Một lần này quốc sư không thể giống như quỷ mị di động thân thể mình nữa, bởi vì bản thể hắn đã bị Dư Liêm cố định ở bờ suối. Quốc sư chắp hai tay, kẹp lấy đao của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cúi đầu trầm mặc tiếp tục hướng về phía trước. Sắc mặt quốc sư nhất thời trở nên dị thường tái nhợt, lần tràn hạt gỗ treo ở giữa cổ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, vỡ tan từng viên, biến thành phấn gỗ bay xuống, sau đó bị gió thổi đi. Tòa huyết tế đại trận này quả thật rất thần diệu, quốc sư ở nơi nào, trận sẽ ở nơi đó, cho dù cách mấy chục dặm, trận và trận vẫn liên hệ cùng một chỗ. cho nên hành tung của hắn khó có thể nắm lấy, tồn nhau lên. Nhưng hiện tại, Dư Liêm ở phương Tây tiếp đao hắn, nên Khuyết ở phương Đông chém hắn một đao. Đôi sư tỷ đệ này của thư viện dùng phương pháp đơn giản nhất đã phá cục của hắn. Đều đang phá trận, quốc sư hẳn là thủ bên kia. Hai bên đều thủ, cho dù hắn có toàn bộ sát hồn của Kim Trướng Vương Định, lại nào có thể chiến thắng Dư Liêm và Ninh Khuyết, hai người giáp công cường đại như vậy. Theo tốc độ lần tràn hạt gỗ, vỡ vụn càng lúc càng nhanh, sắc mặt quốc sư càng lúc càng tái nhợt. Hắn cảm giác được lực lượng trong đao sắc của Ninh Khuyết lại vô cùng vô tận. Hắn không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Tây phương bên dòng suối nhỏ khô cạn nọ, sắc mặt tăng nhân trẻ tuổi cũng trở nên càng lúc càng khó coi, bởi vì hắn cảm giác được lưỡi đao truyền đến lực lượng vậy mà vô cùng vô tận. Hắn không biết Dư Liêm còn có thể chống đỡ bao lâu. Tăng nhân trẻ tuổi phẫn nộ mà thống khổ kêu to một tiếng, loan đao trong tay kịch liệt run rẩy lên. Hầu như cùng lúc, phương đông ngoài mấy chục dặm, trên xe ngựa quốc sư già nua không cam chịu kêu to lên. Lần tràn hạt treo hạt gỗ chợt vỡ vụn hết, một khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ sa trận. Sa trận chung quanh, mười mấy tên đại tế ti đột nhiên biến thành mười mấy đóa hoa máu. Không có bất cứ dấu hiệu nào, mười mấy tên đại tế ti cảnh giới cao thâm cứ như vậy chết đi, hơn nữa chết thê thảm như thế. Máu tươi giống như suối phun từ bốn phía hướng về trong sa trận rải xuống. Ninh Khuyết không biết trong máu đó cất giấu cái gì, chỉ là mơ hồ có chút bất an. Ào ào, trên bầu trời hạ xuống một trận mưa to tanh máu. Toàn bộ máu của 13 tên thảo nguyên đại tế ti đều bị tò huyết tế đại trận này hút sạch. Cuối cùng rơi ở trên rương sắt giữa không trung, thấm vào trong những cái xương trắng nhợn đó. Có thì là rơi trên mặt đất, làm ướt cỏ dài. Trên cỏ giống như xuất hiện xương sớm màu máu. Ninh Khuyết thét lớn một tiếng, trong cơ thể giọt nước trong suốt kia chợt tung tóe, vô số hạo nhiên khí rót vào tứ chi, lại chuyển thành hạo thiên thần huy, thông qua vô số lỗ chân lông tản ra. Chỉ là nháy mắt, thân thể hắn đã bắt đầu hừng hực thiêu đốt, biến thành một người lửa. Những giọt mưa máu từ trên trời rơi xuống, sau khi rơi vào lửa phát ra tiếng xèo xèo. Mơ hồ còn có tiếng thét, tiếng khóc rống làm người ta đau tay, thậm chí còn có mùi khét thoang thoảng. Máu những đại tế ti đó không có một giọt rơi ở trên người Ninh Khuyết, nhưng hắn lại không thể thả lỏng, bởi vì quốc sư trước lưỡi đao đột nhiên trở nên cường đại hơn rất nhiều. Những nếp nhăn trên mặt hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến hình, nháy mắt trẻ đi mấy chục tuổi. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn mạnh nhất của huyết tế đại trận? Ninh Khuyết căn bản không biết ở phương Tây ngoài mấy chục dặm bên dòng suối nhỏ, tên tăng nhân trẻ tuổi kia đột nhiên biến mất không thấy. Loan đao kia cắm thật sâu vào mặt đất khô nứt. Quốc sư dùng sinh mệnh mười mấy tên đại tế ti chỉ là một việc, đó là đem tòa huyết tế đại trận này một lần nữa thống nhất lại. Nói cách khác, tên tăng nhân trẻ tuổi kia nháy mắt trở lại nơi đây. Lúc này Ninh Khuyết nhìn thấy quốc sư rất nhanh trở nên trẻ tuổi hẳn đi, đó là nguyên nhân này. Ninh Khuyết không hiểu nguyên do của nó, lại biết cần tạm lánh mũi nhọn của nó. Đao sắc ở không trung xoay chuyển, tránh đi đạo ý chí quốc sư cường đại trẻ tuổi đánh úp lại. Hắn không chút do dự kéo đao trở về. Tay phải cực không khiến người ta chú ý ở trong mưa máu run rẩy vẽ cái gì. Quốc sư lựa chọn trở lại phương đông mà không phải để thần hồn quốc sư già nua ở lại trong cơ thể tăng nhân trẻ tuổi. Nguyên nhân rất đơn giản, ở hắn xem ra Ninh Khuyết vẫn không đáng sợ bằng Dư Liêm. Hắn theo bản năng muốn tránh đi Dư Liêm. Đồng tay cách nhau mấy chục dặm, hắn lấy trận pháp trở về nhanh chóng như chớp. Hắn tin tưởng ở trước khi Dư Liêm chạy tới, hắn có đủ thời gian giết chết Ninh Khuyết, sau đó lại hết sức chuyên chú cùng Dư Liêm so đấu. Quốc sư trẻ tuổi nhẹ nhàng rời khỏi xe ngựa, nương thiên địa nguyên khí chảy lướt về phía trước người Ninh Khuyết. Kinh diệu như vậy, tự do như vậy, không hổ là cường giả trên thảo nguyên, cùng thiên địa thân cận quen thuộc, xa xa vượt qua người tu hành trung nguyên, càng là Ninh Khuyết không bằng. Ninh Khuyết đưa ngàn đao quay về, lướt ngược mà đi, tốc độ tự nhiên không nhanh bằng quốc sư. Hắn lại nghiêm nghị không sợ, trầm mặt nhìn chầm chầm mắt đối phương, cổ tay xoay lại, xẹt một tiếng vang nhỏ. Quốc sư trẻ tuổi sắc mặt tái trắng, giữa ngón tay có thêm một vết máu rõ ràng. Đó là Ninh Khuyết lúc trước ngón tay run rẩy, nương thần huy che lấp, viết ra một đạo phù chữ nhị. Nếu quốc sư không phải có cả tòa huyết tế đại trận để dựa vào, chỉ sợ lúc này toàn bộ cánh tay đều đã đứt rồi. Quốc sư mà không chút thay đổi, lần nữa lao đi về phía trước. Mấy chục dặm,

rương sắt từ đây vỡ vụn. Váy vàng ở trên không hoàng nguyên, không ngừng chớp động, nàng ra liên tục hơn 10 chưởng, âm thanh nổ khủng bố, hướng về khắp nơi truyền bá, mà mười mấy cái rương sắt từ đây đều vỡ vụn. Vô số xương sọi trắng nhẫn rào rào rơi xuống, rơi trên mặt đất. Một đạo hạo thiên thần huy tinh thuần, tự trong lòng bàn tay tinh, ninh khuyết phun trào ra, nháy mắt liền đem những xương sọ đó đốt thành tro tàn. Các oan hồn bị quốc sư cùng các đại tế ti dùng thủ pháp tà ác giam cầm, rốt cuộc được giải thoát thật sự. Huyết tế đại trận từ đây phá, quốc sư đầy người vết máu, trên gương mặt tái nhợt mà già nua, chỗ nào cũng là máu với mồ hôi. Hắn nhìn Dư Liêm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Hắn không rõ vì sao nàng chỉ bằng lực lượng đã có thể mạnh mẽ phá vỡ huyết tế đại trận mình chuẩn bị lâu năm. Ta không phải tự mình đánh giá quá cao. Dư Liêm về tới mặt đất, chắp hai tay sau lưng đến trước người hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn nói. Mà là ngươi đứng quá thấp, lực lượng nhân gian không thể phá trận, ngươi căn bản không biết cái gì gọi là lực lượng. Gió trên thảo nguyên nhẹ nhàng thổi váy nàng, nàng là nhỏ gầy như vậy, lại là cao lớn như vậy. Nàng là vóc dáng nhỏ, cũng là đại tông sư. Quốc sư lấy sức cả tộc thành huyết tế đại trận, càng lấy vô thuật bí pháp chuyển sinh phân thần, nhưng ở trước mặt nàng, toàn bộ cái này đều không có ý nghĩa. Vô thuật, Phật pháp, đạo điển thần kỳ nữa, cũng đánh không lại lực lượng của nàng. Nàng là tông chủ ma tông, lấy thần bí trứ danh, ở giới tu hành tiêu thanh biệt tích 23 năm. Ai cũng không biết nàng ở thư viện lầu sách cũ bên cửa sổ, mỗi ngày tô chữ nhỏ trăm hoa, đó là phu tử muốn nàng tĩnh tâm ý. Nàng tĩnh tâm ý, không nghĩ tới cái khác nữa, cái gì âm mưu, cái gì pháp môn đều không quan trọng nữa. Nàng đem bản thân tu hành cực kỳ trong sanh phẳng lặng, thuần tĩnh, trong sanh phẳng lặng ở tâm tư, thuần tĩnh liền ở lực lượng. Nàng trở về bổn nguyên tu hành của ma tông, trở về con đường chính xác nhất, vì thế nàng trở thành người lực lượng cường đại nhất kia của ma tông ngàn năm qua. Nàng chưa bất hủ, nhưng nàng có thể dời núi. Dù ngay cả một ngọn núi cũng có thể dời đi cho ngươi, huống chi vài cái rương sắt. Ta không cho rằng bản thân ta đã thất bại. Quốc sư nhìn máu trên người mình chảy như thác nước, trên khuôn mặt già nua bỗng nhiên toát ra lòng tin cuối cùng, nhìn Dư Liêm và Ninh Khuyết nói. Ít nhất ta giữ được quyết mạch cuối cùng của Kim Trướng. Dựa theo thời gian tính toán, trận cường giả chiến khủng bố này xảy ra ở phương Bắc Vị Thành đã duy trì nửa ngày thời gian, lấy tốc độ chạy khủng hoảng của Thiền Vu cùng đó nhân kỵ kia, có lẽ đã rời khỏi hơn trăm dặm. Đi xa nữa cũng không có tác dụng, có ý nghĩa sao? Ninh Khuyết nhìn hắn nói, người rất rõ, bọn họ sẽ chết không còn một mảnh. Trong lúc này, bầu trời bỗng có tuyết bay xuống. Hoàng Nguyên tuy xa gốc Trung Nguyên rất lạnh, năm trước cũng có thời điểm cuối mùa xuân bỗng nhiên tuyết rơi, nhưng hôm nay, Vị Thành bỗng ấm áp như vậy, vì sao lúc này bỗng nhiên có tuyết rơi? Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện là mảng bầu trời u ám bị huyết tế đại trận triệu tới kia, bởi vì che ánh mắt mặt trời thời gian quá dài, trong tầng mây phía dưới bắt đầu sinh ra tuyết sương, lúc này rốt cuộc rơi xuống. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, dần thành bão tuyết. Thời tiết bão tuyết khó truy tung nhất, trừ phi là cường giả thật sự. Quốc sư cho rằng đây là cơ hội của Kim Trướng Vương Định, bởi vì hắn đã đoán được đường hẳn là đang ở Đông Hoang mang theo người Hoang cản kỵ binh Tây Lăng Thần Điện vồ đến. Thư viện chỉ có Dư Liêm tới, mà nàng hiện tại hẳn là sẽ không ra tay nữa. Xem, tuyết rơi rồi. Hắn nhìn bầu trời tuyết rơi, mỉm cười nói. Đây là trường sinh thiên rắc muối nhân gian, đem hắn tinh độ thành tinh nhất che chở. Đem tín đồ này chỉ dẫn ra lòng chảo phương hướng. Dư Liêm ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, hơi nheo mắt nói. Nhà đầu kia nằm đó ở Âu Sơn nấu cơm, luôn thích bỏ nhiều muối, hiện tại nghĩ đến thật có chút phiền lòng. Quốc sư hơi ngẩn ra, sau đó mới hiểu được nàng nói là gì. Không khỏi hơi chua chát cảm thán không nói gì, làm tín đồ Hạo Thiên thành kính. Nghĩ tới thư viện Hậu Sơn, những người và Hạo Thiên cùng nhau sống nói chuyện phím rất lâu, quả thật là việc rất thống khổ. Lúc trước Vị Thành A đã như thế, hiện tại hắn cũng vậy. Bão tuyết đến cực đột ngột, chỉ một lát, trên hoang nguyên đã động một tầng tuyết thật dày. Khói tuyết mê mắt người, rất khó thấy rõ phong cảnh phương xa, đột nhiên sâu trong gió tuyết truyền đến tiếng gầm gừ, làm người ta kinh tâm động phách. Đó hẳn là dã thú nào đó rít gào, chỉ là thanh âm không khỏi quá vang dội chút, cảm giác dã thú